Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 81, đọc sách có ích, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đản và nhị đản cũng mệt bở hơi tai. Thật ra vừa rồi đeo gùi đi cắt cỏ lợn. Trên đường đi chúng chỉ lo đuổi theo chó chơi, nên mới về muộn như vậy. Hai đứa cũng chạy mệt rồi. Lúc này liền ưng ực uống nước. Thẩm Nghiên để cỏ lợn đã cắt sang một bên. Hai đứa nhỏ lúc này đã ngồi bệt xuống đất, cắn hạt dưa. Thẩm Nghiên không để hai đứa nhàn rỗi. Đại đàn, nhị đàn, lại đây, luyện tập lại những chữ cô dạy hôm qua nào. Viết trên đất xong thì viết vào vở. Lúc này, trẻ con ở nông thôn đều không coi trọng việc học. Thẩm Nghiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Vừa hay có thời gian, vừa trông trẻ vừa nuôi lợn. Một công đôi việc, hai đứa nhỏ lúc này mới học chữ. Đúng lúc thấy thú vị, nghe thấy Thẩm Nghiên nói muốn kiểm tra, liền hứng thú hẳn lên. Từng đứa cầm cành cây đến bên cạnh viết viết vẽ vẽ. Thẩm Nghiên ngồi bên cạnh cắn hạt dưa, tiện thể xem sách giáo khoa cấp 3. Không lâu sau, Cẩu Đản và mấy đứa trẻ khác cũng đến. Trong gùi của mấy đứa đều là cỏ lợn. Thẩm Nghiên vừa hay có chuyện muốn nói với Cẩu Đản, liền gọi cậu bé đến, cho mỗi đứa một nắm hạt dưa, rồi mới nói, đội trưởng đã đồng ý rồi. Sau này việc hái quả dại cứ giao cho mấy đứa, cũng sẽ tính điểm công cho mấy đứa. Thật ạ, chị Thẩm. Cẩu Đản vui mừng khôn xiết, không ngờ chuyện trước đây cậu bé còn cảm thấy không thể nào, bây giờ vậy mà đã thành công. Ừ, chị lừa mấy đứa làm gì, nhưng mỗi lần đừng hái nhiều quá, lợn ăn không hết, cứ từ từ mà kiếm điểm, mỗi ngày một hai điểm công cũng là kiếm được mà. Thẩm Nghiên cười tủm tỉm nói với mấy đứa trẻ cách lười biếng. Có đôi khi chăm chỉ cũng vô dụng, đến lúc quan trọng vẫn cần có đầu óc thông minh. Cẩu Đản ra vẻ như đã được dạy dỗ. Nào ngờ, lúc này Miêu Hoa đang ngồi xổm trên mặt đất nhìn Đại Đản và Nhị Đản viết chữ. Trong mắt tràn đầy sự tò mò. Mấy đứa đang viết chữ à? Vâng ạ. Chị Miêu Hoa, cô em dạy đấy à? Đại Đản lúc này có chút đắc ý nói. Cậu bé trông rất nghiêm túc. Cho dù Miêu Hoa đang nói chuyện với mình, mắt của Đại Đản cũng không rời khỏi mấy chữ mình vừa viết. Hơn nữa Đại Đản còn có chút bệnh cầu toàn. Nếu nét ngang mình viết không thẳng, cậu bé sẽ xóa đi viết lại. Nhị Đản thì không có triệu chứng. Này, chữ cậu bé viết vẫn luôn siêu siêu vẹo vẹo, nhưng bản thân cậu bé lại cảm thấy rất vui vẻ. Lúc này cũng rất vui vẻ chia sẻ với bạn bè. Bây giờ mình cũng là đứa trẻ biết ba chữ rồi. Nhưng thỉnh thoảng cậu bé vẫn phải nhìn sang anh trai mình. Có nét sau khi ngủ một giấc đã quên mất. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cậu bé khoe khoang. Miêu Hoa chống cằm, ngưỡng mộ nhìn Nhị Đàn. Trước đây, cô bé căn bản không có cơ hội học. Càng không thể đi học. Cô bé đã đến tuổi đi học rồi. Nhưng mẹ cô bé nói con gái là món hàng lỗ vốn, phải giúp đỡ việc nhà, không cho cô bé đi học. Tốt quá, sau này em có thể biết rất nhiều chữ, còn có thể đến trường đi học nữa. Đại Quân đứng bên cạnh nhíu mày nói, mẹ anh nói rồi, đọc sách vô dụng, nếu cháu có thể nhanh chóng lớn lên, có thể xuống ruộng làm việc thì tốt rồi. Đại Quân chỉ có một suy nghĩ, chính là có thể xuống ruộng làm việc, sau đó kiếm đủ điểm công, như vậy có thể nuôi sống bản thân và bà nội. Cách chương.